là trưởng môn của môn phái Toàn Mỹ Nhân. Chương 91, 91, nương ta bây giờ có 10 tiểu tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Cửu Nhất vừa về đã được các thuộc hạ mời tới phòng tạ tụ. Nghe nói là tạ tụ bắt được một người cần phải để y nhìn. Vậy mà dám có người ra tay với tạ tụ vào thời điểm mấu chốt này sao? Thực sự không biết chữ chết viết sao à? Vốn là Khúc Cửu Nhất còn nghĩ mình có cần phải tăng số người bảo vệ tạ tụ lên hay không, nhưng sau phát hiện thuốc bột tạ tụ chế có thể khiến y không động đậy được một lúc thì y chẳng lo lắng gì. Đắc tội ai cũng đừng đắc tội đại phu. Cửu Nhất, em qua đây nhìn xem. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, tạ tụ không cần ngẩng đầu cũng biết người tới là ai. Khúc Cửu Nhất vừa vào cửa đã thấy ghế bên cạnh tạ tụ có một thiếu niên bị trói chặt. Thiếu niên này vừa nghe thấy tạ tụ gọi tên Khúc Cửu Nhất thì lập tức ngẩng đầu. Hai mắt thẳng tắp nhìn về phía Khúc Cửu Nhất, ánh mắt quen thuộc, nét mặt quen thuộc, sắc mặt Khúc Cửu Nhất cứng đờ. Đây lại là tình nhân của Khúc Thu Thủy. Mấy ngày qua, mỗi một cha nhỏ tới gây phiền toái cho Khúc Cửu Nhất. Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Khúc Cửu Nhất chính là như vậy. Một mặt, bọn họ muốn nhìn thấy nhi tử của Khúc Thu Thủy, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Mặt khác, nữ nhân mình yêu sinh hài tử nhưng phụ thân của đứa nhỏ lại chẳng phải mình. Tư vị ấy chua muốn chết, hẳn cũng chỉ có họ biết. Ngươi, ngươi chính là nhi tử của Thu Thủy. Thiếu niên hít sâu một hơi, gần như là đang tự chuẩn bị tâm lý cho mình, ngại ngùng xoắn xuýt nói: "Nếu con không chê có thể gọi ta cha." Khúc Cửu Nhất nghe xong một chiêu cách núi đánh chết bò, trực tiếp đánh thiếu niên này ngã ra đất. "Cái thứ khỉ gió gì đây?" Khúc Cửu Nhất nhướng mày. "Tạ tụ, huynh gọi ta tới nhìn thằng ngu này." Tạ tụ đỡ chán, như là chẳng thể tưởng tượng được sao thiếu niên này lại có thể nói ra được lời như vậy. Hắn chỉ có thể dựng ghế dậy, thuận tay dựng cả vị thiếu niên này lên. "Nếu ngươi còn tự tìm đường chết nữa, ta cũng chẳng cứu nổi ngươi." Thiếu niên giận mà không dám nói. "Điều tra rồi, người này tên Vưu Tiểu Giang, năm nay 17, tiểu nhi tử của bang chủ Du Long Bang. 2 năm trước, trốn khỏi nhà, sau lại cách 3 tháng gửi tin bình an cho Du Long Bang một lần. Bang chủ Du Long Bang tìm hắn đã lâu, không ngờ hắn lại ở cạnh mẫu thân của em." Tạ tụ quay đầu đi chỗ khác, cẩn thận nói lại tin tức về Vưu Tiểu Giang. 2 năm trước, vậy ngươi mới 15 đã gặp được Khúc Thu Thủy. Khúc Cửu Nhất đi về trước, cũng chẳng so đo với thằng nhãi ngu ngốc ăn nói sằng bậy này mà thương hại vỗ vai Vưu Tiểu Giang. "Khổ thân thằng nhỏ, khổ quá, biết rời nhà không tốt như nào chưa? Vừa ra khỏi cửa đã gặp được cha nữ. Thu Thủy là mẫu thân của ngươi, sao ngươi có thể nói nàng như thế? Năm ngoái ta mới gặp được nàng, là ta đơn phương bám lấy nàng ấy, không cho phép ngươi nói xấu nàng. Nếu không phải Vưu Tiểu Giang bị trói chặt thì bây giờ chỉ e cũng muốn nhảy dựng từ ghế lên đánh một trận với Khúc Cửu Nhất." Sức mạnh bảo vệ người trong lòng quả thực khiến người khác cảm động. "Tuổi ngươi còn nhỏ hơn ta nhưng lại thực sự có tình cảm sâu đậm với bà ta." Trước đó Khúc Cửu Nhất đã từng gặp qua các cha nhỏ của trước kia nhưng thực sự khá khó thấy. Cha nhỏ của bây giờ, y thực sự rất muốn biết. Bây giờ Khúc Thu Thủy ra sao rồi? Còn cả sao Vưu Tiểu Giang lại bị bà ta vợt được? Tuổi tác không phải là vấn đề. Vưu Tiểu Giang tức giận bất bình. "Hơn nữa, nếu tuổi ta lớn hơn một chút, nào còn có chỗ cho những người khác? Ta chỉ hận bản thân không đủ thành thục, trầm ổn. Nếu không ta có thể khiến cho Thu Thủy chỉ là của riêng ta." Tiểu tử này chắc mất não rồi. Những người khác, Khúc Cửu Nhất rất tò mò. "Bây giờ bên cạnh bà ta có bao nhiêu người? Tính cả ta là 10 người. Vưu Tiểu Giang đếm kỹ, nàng vốn có 20 người. Sau phát hiện chúng ta vẫn là tốt nhất nên nàng tiễn đi một nửa." "Hừ, so với những người khác, nàng càng thích ta hơn. Những người rời đi đó, ai nấy cũng khóc la không ngừng. Chẳng được tích sự gì. Những người rời đi có phải đều quá 25 không? Khúc Cửu Nhất nhịn không được đoán bừa. Nét mặt Vưu Tiểu Giang cứng đờ. Bà ta chỉ là không thích nam nhân đã qua 25 mà thôi. Trong mắt bà ta, nam nhân hơn 25 tuổi đều đã già rồi. Khúc Cửu Nhất trực tiếp đánh vỡ chút hy vọng mong manh trong lòng Vưu Tiểu Giang. Nói hưu nói vượn, Vưu Tiểu Giang trực tiếp xù lông. Ngươi vốn chẳng biết Thu Thủy tốt như nào. Nàng mạnh mẽ như vậy, còn đẹp như vậy, còn là cung chủ Toái Ngọc Cung. Bên người có thêm mấy người thì làm sao? Hoàng đế còn có Tam Cung Lục Viện, một đống mỹ nhân còn tuyển tú hàng năm. Bên người nàng chỉ có mấy người chúng ta thì có gì không đúng? Cũng không có gì không đúng. Cha ta chẳng qua là một bang chủ Du Long bang nho nhỏ. 2 năm trước, khi ta trốn khỏi nhà, hắn đã cưới tiểu thiếp thứ 18 rồi. Tuổi của tiểu thiếp đó còn gần bằng ta. Bây giờ đã qua 2 năm, hắn chắc lại có tiểu thiếp mới rồi. Vưu Tiểu Giang cười lạnh. Thế gian này chính là không công bằng như vậy đấy. Nam làm được sao nữ lại không được. Khá lắm khá lắm. Lời này rất có phong phạm của đệ tử Toái Ngọc Cung ta. Khúc Cửu Nhất nhịn không được cho hắn một tràng vỗ tay. Khúc Thu Thủy thực sự rất giỏi trong việc tẩy não người khác. Thu Thủy vì chẳng coi trọng ta. Vưu Tiểu Giang cúi đầu. Rất buồn bực. Ta vẫn luôn đi theo nàng. Không biết nàng đã cứu ta bao nhiêu lần. Nếu không ta sớm đã bị những nam nhân bên cạnh nàng ăn sống rồi. Ta biết, nàng để ý ta nhưng vì nàng không muốn ảnh hưởng xấu tới ta nên mới lãnh đạm với ta. À, bà ta có ngủ với ngươi không? Khúc Cửu Nhất chẳng hề có phản ứng gì với mấy lời của Vưu Tiểu Giang. Vừa hỏi đã trúng điểm yếu. Mặt Vưu Tiểu Giang lập tức đỏ lên. Lắp bắp. Đó, mới có tình cảm, không phải nàng sai mà do ta dùng dược. Bà ta là tông sư sao còn trúng dược của ngươi? Tự ta ăn, Vưu Tiểu Giang buột miệng. Là nàng không đành lòng thấy ta đau khổ nên mới giúp ta. Là ta quá dơ bẩn, nhúng chàm nàng ấy, đây là bị người ta bán còn giúp họ đếm tiền đây này. Uống vài xuân dược thôi mà chẳng chết người được. Thực sự muốn cứu ngươi thì cứ cho ngươi một chậu nước lạnh là được. Nào cần phải tự mình ra trận chứ? Chắc chắn là do Khúc Thu Thủy cảm thấy lửa tình cháy vừa lúc rồi nên tự mình ra trận mà thôi. Thu Thủy đối xử với ta vô cùng tốt. Vưu Tiểu Giang còn đang lải nhải. Có một lần ta không cẩn thận bị cảm lạnh. Nàng bưng cho ta một chén trà nóng. Trà nóng tới mức làm đỏ cả tay nàng. Không phải. Với nội lực của bà ta, đừng nói là trà nóng, dù là nước sôi thì bà ta cũng có thể thẳng tay biến nó thẳng băng luôn mà. Cho dù là vớt từ trong sông ra, cao thủ nội công cũng hoàn toàn có thể dùng nội lực để hong khô quần áo. Một tách trà nóng mà bị phỏng, đùa cái gì thế? Khúc Thu Thủy tự biên tự diễn dỗ cái tiểu tử ngốc nhà ngươi chơi mà thôi. Nhưng không ngờ Vưu Tiểu Giang thực sự nhìn trúng cái dáng vẻ ấy à. Nếu ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn, thông minh hơn, có thể san sẻ gánh nặng cho nàng, nàng sẽ chẳng cần vất vả lựa chọn mấy người chúng ta rồi. Ta nghĩ kỹ rồi, chờ tới khi ta luyện võ công tốt, quay về đoạt lấy Du Long Bang. Tới lúc ấy ta có thể giúp nàng, nếu là hiện đại. Khúc Thu Thủy hẳn là có thể dựa vào khuôn mặt ấy mà làm chuyện trà xanh 100%. Đồng thời là một nữ hải vương có thao tác thao túng tâm lý 1000 điểm. Ít nhất bản lĩnh lừa tình thiếu nam người ta thì lừa ai người ấy mắc lừa. Nhìn tiểu tử này xem, đã có thể làm được tới mức tự động nghĩ đẹp về tất cả hành động của Khúc Thu Thủy. Nhưng bây giờ nàng ấy coi trọng ngươi. Vưu Tiểu Giang nói xong lại nổi giận đùng đùng nhìn Tạ Tụ. Còn không phải vì ngươi là người có thể dùng để uy hiếp Khúc Cửu Nhất sao? Còn không phải vì ngươi có một thân y thuật, còn có được khuôn mặt biết hấp dẫn người khác sao? ta nhất định phải để Thu Thủy nhìn rõ bộ mặt thật của ngươi, tránh để bị ngươi mê hoặc. Thực sự là cái nồi to rớt từ trên trời xuống. Sắc mặt Tạ Tụ có hơi khó tả. Lời này trước kia Vưu Tiểu Giang cũng nói rất nhiều lần nhưng Tạ Tụ lại chẳng để trong lòng. Bây giờ đối phương lại làm cho trước mặt Khúc Cửu Nhất thì lại có hơi xấu hổ. Không cẩn thận một cái là bị cuốn vào ân oán tình thù giữa mẫu tử hai người họ. Hình như là chuyện xưa ly kỳ chỉ có trong Sử Ký, tác phẩm này của Tư Mã Thiên bên Trung Nha các chế. Kể lại lịch sử gần 3.000 năm từ thời nhà Hán về trước đó. Bà ta mở miệng to thế mà chẳng sợ rách miệng à, Khúc Cửu Nhất nghe Vưu Tiểu Giang nói. Khúc Thu Thủy lại còn dám đánh chủ ý lên người Tạ Tụ. Tức thì không nhịn được. Bà ta bây giờ ở đâu? Thành thật nói ra ngay. Mẹ nó, ngươi chẳng xứng làm nhi tử. Ta sẽ chẳng nói đâu. Vưu Tiểu Giang bày ra tư thế có chết cũng chẳng sờn. Thu Thủy vất vả nuôi ngươi lớn. Ngươi không báo đáp nàng ấy thì thôi mà còn bắt tay với người ngoài đoạt quyền của nàng ấy. Ngươi đừng hòng biết được một chữ gì về Thu Thủy ở chỗ ta. Cửu Nhất, Tạ Tụ thở dài, nếu không ta dùng nhiếp hồn thuật hỏi một chút. Vưu Tiểu Giang này hoàn toàn là một cái gân cứng. Nếu ép quá đà chỉ e sẽ tự sát thật. Không cần, ta biết đối phó với loại người này như nào. Khúc Cửu Nhất không để bị mình quay vòng vòng. Ngươi không nói, cũng được, cha ngươi không phải cưới rất nhiều tiểu thiếp. Sinh rất nhiều nhi tử sao? Nếu ngươi không nói, ta sẽ cho ngươi uống xuân dược, ném ngươi vào một đám nữ nhân. Sau khi ngươi ô uế rồi, Khúc Thu Thủy chắc chắn chẳng cần ngươi nữa. Tới lúc ấy, ta lại tới nhà ngươi, tùy tiện kéo mấy huynh đệ trông không tệ tới cho bà ta. Ngươi cũng nói rồi, chúng ta là mẫu tử, giữa mẫu tử với nhau nào có chuyện hằn thù gì được. Tới lúc ấy, các huynh đệ sinh ra kha giống với ngươi hẳn sẽ có được tình yêu của Khúc Thu Thủy đi. Hốc mắt của Vưu Tiểu Giang lập tức đỏ ửng. Ngươi, nghĩ tới Khúc Cửu Nhất sẽ làm ra chuyện như vậy. Vưu Tiểu Giang ngay cả tự sát cũng chẳng dám nghĩ tới. Không, hắn tình nguyện chết như vậy cũng chẳng muốn thấy sau này. Thu Thủy di rời tình cảm với mình tới người của các huynh đệ. Dựa vào cái gì? Tuyệt đối không được, người chết cũng chẳng sợ mà lại sợ uy hiếp như vậy. Tạ Tụ có hơi khó hiểu. Được, ta nói, lại còn trúng chiêu thật à? Nét mặt Tạ Tụ lập tức trở nên trầm trọng. Hắn vẫn hiểu quá ít về chuyện tình cảm, nhưng trên sách cũng chẳng viết. Trường hợp đặc thù như Khúc Thu Thủy, hắn muốn hỏi thăm cũng chẳng có ví dụ. Khó. Thực sự quá khó, sau khi ta rời nhà, bởi vì trước đó tiêu tiểu ăn xài phung phí, bị người ta theo dõi, cuối cùng bị buộc nhảy vực. Ai ngờ, sau khi ta tỉnh lại, phát hiện mình chẳng những không chết mà còn gặp được tiên nữ. Được rồi, nhảy qua đoạn này đi. Nói thêm gì nữa thì thể nào người đọc cũng mắng cố ý ăn gian số lượng từ. Vưu Tiểu Giang âm thầm cắn răng, tiếp tục nói, chúng ta bị nhốt ở nơi tên là Cực Lạc Sơn Trang. Bên trong có rất nhiều trận pháp lợi hại, chúng ta không thể nào ra khỏi đó được. Nhưng cách một đoạn thời gian sẽ có người tới tặng đồ cho chúng ta nhưng trận pháp đó lúc nào cũng biến đổi. Cho dù chúng ta bắt được những người đó thì chẳng thể ra được. Trận pháp, Cực Lạc Sơn Trang, dưới vực sâu. Quá nhiều tình tiết, trách sao nhiều năm như vậy cũng chẳng có tin tức của Khúc Thu Thủy. Hóa ra là bị người ta dùng trận pháp nhốt ở nơi hẻo lánh ít người. Đây cũng có thể giải thích được rằng vì sao trên giang hồ nhiều chuyện như vậy mà Khúc Thu Thủy cũng chẳng để lại vết tích gì. Sau này có một nam nhân tên Trần Huyền tới Sơn Trang. Hình như hắn xuất thân từ Hồng Liên Đạo gì đó, võ công rất cao. Mấy người ta chúng ta cộng vào cũng chẳng phải đối thủ của hắn. Thu Thủy rất hứng thú với hắn. Trần Huyền kia liền làm giao dịch với Thu Thủy. Sau đó hắn mang theo chúng ta rời khỏi Cực Lạc Sơn Trang. Vưu Tiểu Giang cũng biết không nhiều. Chúng ta đi theo Thu Thủy định đi liên lạc với đệ tử Toái Ngọc Cung, nhưng không ngờ đệ tử Toái Ngọc Cung đã chẳng còn ở những chỗ cũ. Vô nghĩa, những chế độ điều lệ trước đó của Toái Ngọc Cung đều bị ta sửa lại hết rồi. Chúng ta ở trong một khách trạm duyệt lai lại phát hiện ra biểu tượng của Toái Ngọc Cung. Vưu Tiểu Giang thở dài, chính là ở khách điếm, Thu Thủy đã thấy bức họa của Tạ Tụ. Những đệ tử của khách điếm đó đâu? Đều bị Thu Thủy trói lại. Thu Thủy nói, dù sao các nàng chỉ bị ngươi lừa, nàng có trách nhiệm dạy dỗ các nàng cho tốt. Đây là trách nhiệm khi là cung chủ của nàng. Trách nhiệm cay rắm, bà ta hẳn đã phát hiện dưới sự mở rộng của ta. Toái Ngọc Cung đã khác trước rất nhiều rồi. Muốn lấy được tình báo nội bộ từ miệng đệ tử thuận tiện lấy các nàng ra để uy hiếp ta. Khúc Cửu Nhất sớm đã nhìn rõ tính toán của Khúc Thu Thủy. Nếu nàng giết người rồi, những đệ tử khác của Toái Ngọc Cung biết được ai còn nghe lão cung chủ như bà ta chứ? Trên thế gian này chẳng có mấy ai vô liêm sỉ tới mức ấy. Đặc biệt là các đệ tử Toái Ngọc Cung, tâm cao khí ngạo, chỉ nghe lệnh một cung chủ mà thôi. Người ấy bây giờ là Khúc Cửu Nhất mà chẳng phải là Khúc Thu Thủy. Vốn lúc trước khi bà ta mang tiền rời đi để cho Toái Ngọc Cung rơi vào nội đấu đã mất đi sự ủng hộ rồi. Bây giờ, đệ tử Toái Ngọc Cung đều tôn Khúc Cửu Nhất là chủ. Nếu bà ta vẫn còn thái độ, thuận ta thì sống mà chống ta thì chết, chỉ e chẳng mượn được sức của bất kỳ ai cả. Cho nên, bà ta tuyệt đối không thể giết đệ tử Toái Ngọc Cung. Ít nhất, cũng không thể để ai biết là bà ta giết. Người bị người khác xúi dục tới đây. Khúc Cửu Nhất cúi đầu nhìn Vưu Tiểu Giang, cười lạnh nói, ta đoán nào, có phải những nam nhân bên người Khúc Thu Thủy nói, nếu có thể hủy dung mạo của Tạ Tụ, vậy có thể kê cao gối mà ngủ rồi. Nếu có thể bắt Tạ Tụ về, chắc cũng có thể trở thành người quan trọng nhất trong lòng Khúc Thu Thủy gì đó. Ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện. Này còn cần phải nghe lén à? Khúc Cửu Nhất thấy Vưu Tiểu Giang cũng chẳng còn tin tức gì mới nữa. Vẫy tay kêu mấy đệ tử. Cung chủ, có gì dặn dò, đưa hắn tới chỗ lão tình nhân hôm qua bị ta đánh cho bỏ chạy. Chính là người họ Trương kia. Khúc Cửu Nhất khinh thường nói. Lão tình nhân thấy tiểu tình nhân, nói vậy có rất nhiều lời để nói. Khúc Cửu Nhất, ngươi thả ta về. Vưu Tiểu Giang giãy giụa không ngừng. À, đúng rồi, hắn dám ra tay với Tạ Tụ sao? Ta rất không vui, ngươi cạo hết lông hắn từ trên xuống dưới cho ta. Từ trong ra ngoài đều phải cạo sạch. Hiểu chưa? Khúc Cửu Nhất châm biếm. Thằng danh thối tha lông còn chưa mọc đủ lại dám đòi làm cha ta. Ta cho ngươi thành quả trứng kho trơn bóng nhé. Khụ khụ, Tạ Tụ suýt chút bị sặc nước trà. Cửu Nhất sao lại có nhiều chiêu kỳ quái như vậy? Đừng nói, cẩn thận ngẫm lại còn khá hả giận. Rõ, cung chủ, ngài yên tâm, kỹ thuật dùng đao của ta vô cùng tốt. Đệ tử Toái Ngọc Cung tới nhận lệnh xoa tay hầm hè, tỏ vẻ vô cùng mong chờ. Cách trừng phạt này nàng phải học cho tốt, sau này nói không chừng có thể dùng được. Vưu Tiểu Giang bị bịt miệng, bị các đệ tử Toái Ngọc Cung kéo xuống. Tức thì yên lặng, Khúc Thu Thủy hẳn ở gần đây. Chỉ là bà ta không dám tùy ý tới gần. Bây giờ, bên ta mới là bên có ưu thế người đông thế mạnh. Với cá tính của bà ta, không thể nào tự tìm đường chết được. Khúc Cửu Nhất đi qua, nắm chặt tay Tạ Tụ. Gần đây ta không ra ngoài nữa. Huynh cứ ở cạnh ta, ta mới yên tâm. Nếu Tạ Tụ bị Khúc Thu Thủy bắt đi, Khúc Thu Thủy vốn không thể thả miếng thịt mỡ này không ăn được. Khác hẳn với mấy tên yêu quái mắc chứng bệnh trì hoãn giai đoạn cuối, bắt xong Đường Tăng còn tắm rửa sạch sẽ để chờ Tôn Ngộ Không tới cứu. Chỉ cần tới trễ một, hai khắc thì chỉ e Tạ Tụ cũng bị ăn sạch rồi. Tuyệt đối không được, nếu tự bảo vệ mình, ta không có vấn đề gì. Tạ Tụ cảm thấy Khúc Cửu Nhất cần tin tưởng mình hơn. Bây giờ Hồng Liên Đảo như hổ rình mồi, em cũng không thể lúc nào cũng ở cạnh ta được. Huynh tự bảo vệ mình đương nhiên là không có vấn đề gì, nhưng ta sợ Khúc Thu Thủy giở trò lưu manh với huynh. Khúc Cửu Nhất chẳng thể tin được vào nhân phẩm của Khúc Thu Thủy. Huynh có tin bà ta có thể làm cho cởi y phục trước mặt huynh không? Hà, Tạ Tụ hình như không nghĩ tới chuyện này. Bà ta thực sự có thể. Trước kia, ta lén chuồn ra khỏi Ngọc Ngõa đài luyện công. Từng thấy được bà ta và nam nhân khác ban ngày ban mặt cũng làm loạn đủ kiểu. Nếu không phải bà ta võ công cao lại chẳng sinh được hài tử. Toái Ngọc Cung lại có một đám đại phu dốc lòng trị bệnh phụ khoa thì bà ta có 9 cái mạng cũng chẳng đủ sai. Khúc Cửu Nhất nghĩ, chính mình không muốn bị các nữ nhân Toái Ngọc Cung ngủ cũng có một nửa lý do là vì y chẳng muốn làm một con ngựa giống vô tri vô giác. Một nửa còn lại đơn giản là vì bóng ma tâm lý do Khúc Thu Thủy tạo ra. Người như bà ta chỉ chăm lo cho niềm vui của mình, vốn chẳng nghĩ cho người khác. Nếu người bà ta không thích thấy bà ta đang làm việc, bà ta hoặc là giết người diệt khẩu luôn hoặc moi mắt họ ra. Tin ta đi, bà ta làm được. Khúc Cửu Nhất thở dài. Một người làm chuyện ác không tính là đáng sợ, nhưng nếu làm chuyện ác mà chẳng có ai ngăn lại, bà ta sẽ cảm thấy tất cả những gì bà ta làm đều đúng. Khúc Thu Thủy lớn lên có tính cách như vậy có liên quan rất lớn tới cách dạy của Toái Ngọc Cung. Nói thật, nếu Toái Ngọc Cung không có chính y tự xuyên qua chỉnh đốn và cải cách nó thì thực sự nó sẽ biến thành ma giáo người người đòi giết. Càng là nơi hẻo lánh khép kín thì người kỳ quái càng nhiều. Toái Ngọc Cung chính là như vậy. Trần Huyền trong lời của Vưu Tiểu Giang có thể đưa bọn họ rời khỏi Cực Lạc Sơn Trang có trận pháp đồ sộ kia chỉ e cũng là người của Hồng Liên Đảo. Tạ Tụ nắm lấy tay Khúc Cửu Nhất, cũng không khỏi lo lắng cho Khúc Cửu Nhất. Em nói đúng, bây giờ, trong mắt của Hồng Liên Đảo, sự uy hiếp của em đã cao hơn nhiều so với Khúc Thu Thủy, cho nên Hồng Liên Đảo mới có thể thả Khúc Thu Thủy ra vào thời điểm mấu chốt này. Một khi mẫu tử các em tương tàn, dẫu Khúc Thu Thủy có là người như nào cũng sẽ gây tổn hại không nhỏ tới thanh danh của em. Hơn nữa, Khúc Thu Thủy cũng là tông sư. Trận quyết đấu sinh tử giữa tông sư và tông sư, cho dù Khúc Cửu Nhất thắng chỉ e cũng sẽ bị trọng thương. Như vậy, kế tới đó, đấu với người trong Hồng Liên Đảo ắt sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu. Mà đối với những người Hồng Liên Đảo, dù Khúc Thu Thủy hay Khúc Cửu Nhất thắng thì đều có lời cho họ. Nếu mẫu tử liên thủ, Toái Ngọc Cung thực ra có thể chẳng cần sợ bất cứ ai. Nhưng rất đáng tiếc, cả Khúc Cửu Nhất và Khúc Thu Thủy đều không làm được. Lúc này mới tới đoạn nào chứ? Khúc Cửu Nhất thở dài thườn thượt. Nếu ta là thiếu chủ Hồng Liên Đảo, kế tiếp chỉ e sẽ để Khúc Thu Thủy nhìn thấy huynh ở mọi nơi, gia tăng ham muốn chiếm lấy huynh trong lòng bà ta. Một khi Khúc Thu Thủy biết huynh vốn là do các thuộc hạ trói về đưa cho bà ta chắc sẽ càng thêm yên tâm thư thái. Thân thể Tạ Tụ cứng đờ, chuyện bị trói lúc trước cũng là bóng ma không thể nào phai mờ trong lòng hắn. Thấy được dáng vẻ hoàn toàn bị tẩy não của Vưu Tiểu Giang, Tạ Tụ cũng có cảm giác chính mình may mắn tránh được một kiếp. Nếu người lúc trước mình thấy không phải Khúc Cửu Nhất mà là Khúc Thu Thủy, chắc hắn sớm đã chế ra độc dược đồng quy vu tận với Khúc Thu Thủy. Kế tiếp nữa, Hồng Liên Đảo chắc chắn sẽ cố gắng thu mua người bên cạnh ta hoặc người ta quen. Mượn lời bọn họ để ta đưa huynh cho Khúc Thu Thủy đổi về sự liên thủ của mẫu tử ta. Cùng nhau chống lại kẻ địch. Bất kể ta có đồng ý hay không, bọn họ cũng sẽ phái người tới tiếp xúc với huynh. Để huynh vì yêu mà sinh hận. Một khi huynh coi mẫu tử chúng ta như thù địch thì cho dù chúng ta có là tông sư, cũng chẳng thể đề phòng chung quanh mình có độc bất cứ lúc nào được. Rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp đều là một vở mỹ nhân kế giết chết biết bao đại hiệp kiêu hùng mà. khúc cửu nhất quá quen rồi. Sắc mặt Tạ Tụ có hơi kỳ lạ. Sao em còn nghĩ tới mấy thứ này? Chẳng lẽ em còn nghĩ tới việc đưa ta đi? Sao có thể được? Khúc cửu nhất vội vàng lắc đầu nói. Ta chỉ là nói bọn họ sẽ làm vậy thôi. Làm vậy thì chắc chắn là coi thường tình cảm của ta dành cho huynh rồi. Ta ngu vậy sao? Nhưng lúc ở Vô Lượng Sơn Trang, em thực sự để ta giả nữ trang dùng mỹ nhân kế. Chẳng lẽ em chưa từng có ý nghĩ tương tự? Tạ Tụ có hơi không tin. Ạch, có là có, nhưng lúc này nhận thì là không có. Đương nhiên không có, Khúc cửu nhất nghiêm trang nói. Ta có thể thề, nếu ta nói dối huynh thì phụ mẫu ta chết hết. Ta đoạn tử tuyệt tôn. Vậy là có rồi, Tạ Tụ khẽ thở dài khó. Lại hiểu khá rõ mạch não của Khúc cửu nhất. Thôi, chuyện lúc trước ta chẳng so đo với em. Dù sao lúc ấy chúng ta cũng chưa đính ước. Đúng đúng, chuyện quá khứ cho qua đi mà. Bây giờ Khúc cửu nhất còn thầm nghĩ. Trước đó y còn muốn để Tạ Tụ lại khao thưởng cho cả cung kia, nhưng nhất định không được nói ra. Nếu không chiều về lại lẻ bóng bây giờ. Chút tâm hự của Edith. Nay bù nốt nha, sắp tới là đại hội võ lâm rồi. Chuẩn bị một tâm hồn đẹp nha các bé. Chắc mai tôi không đăng chương mới được, còn thứ bảy với chủ nhật thì được à. Nhỡ mà không chót lọt thì qua tuần mới để đăng nốt nha các chế. Ngày beta 10 chương cũng hơi mệt quy. Quy tê, tê, cách chương.